Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 530, mạng ngươi là ta. Sở dĩ không được ngươi lãng phí hắn. Chẳng bao lâu sau, hầu tử là bao nhiêu lưu ý cái kia Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu. Bởi vì theo hắn, đó là một cái chứng cứ rõ ràng. Một cái chứng nhận so với hắn tôn ngộ không mạnh hơn. Hoặc có lẽ là, hắn mới là chân chính tôn ngộ không chứng cứ rõ ràng. Chính là bởi vì đối cái danh hiệu này cố chấp, trước đây hắn mới sẽ đi tới Yêu Đô. Hy vọng Tô Nhã Nhã thừa nhận hắn chính là Tề Thiên Đại Thánh. Chỉ là, cho đến ngày nay, làm liền Hạo Thiên đều chính mồm thừa nhận hắn xứng đôi Tề Thiên Đại Thánh cái danh hiệu này thời. Điểm, hắn làm thế nào đều không cao hứng nổi. Cho tới bây giờ, hầu tử mới hiểu được. Nguyên lai, vô luận là Tô Nhã Nhã phong thông Thiên Đại Thánh, vẫn là Hạo Thiên chính mồm thừa nhận Tề Thiên Đại Thánh. Nguyên lai cũng không sánh bằng một cái Mỹ Hầu Vương danh hiệu. Mặc dù thế nhân đều là gọi hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Cũng không sánh bằng hầu tử hầu tôn một tiếng Đại Vương. Hỗn thế Ma Vương một tiếng Hầu Ca. Chỉ là, Hoa Quả Sơn, đã không có bọn họ. Tự nhiên cũng không. Hầu tử tự giễu cười. Nếu như trước đây hắn không phải là bởi vì vội vã tranh Tề Thiên Đại Thánh danh hiệu đi tới Yêu Đô. Mà là tuyển chọn hồi Hoa Quả Sơn nói. Như vậy đây hết thảy đều sẽ không phát sinh chứ. Chỉ là, trên cái thế giới này là không có thuốc hối hận. Suy nghĩ một chút, hầu tử không khỏi có một ít không rõ. Hiện tại, Hạo Thiên đã giết, tôn ngộ không chỗ ấy hắn tạm thời cũng không muốn tiếp tục đánh tiếp. Hoa Quả Sơn không có Yêu Đô hắn cũng không muốn trở về. Cho nên nói, thiên địa này to lớn. Cứ nhiên không có ta một mảnh chỗ dung thân sao? Hầu tử cười cười. Sau đó hắn mới phát hiện. Tại đây chẳng có xem phi hành trong. Hắn cũng là bất chi bất giác lại trở về trên Đông Hải. Ngao Thủy Lam Y nguyên đợi ở mảnh này hải vực không hề rời đi. Lúc này đang nhìn hắn. Ngươi làm sao còn ở chỗ này? Xem lên trước mặt Ngao Thủy Lam. Hầu tử ánh mắt không khỏi có một ít lập lòe. Trước. Hắn đang đứng ở nổi nóng, sở dĩ đang cùng Ngao Thủy Lam lúc nói chuyện ngữ khí khó tránh khỏi có một ít cường ngạnh. Hiện tại tỉnh táo lại nhìn thấy Ngao Thủy Lam, hắn liền không khỏi cảm thấy có một ít xấu hổ. Bất quá, cũng may để cho hầu tử hơi thở phào là, Ngao Thủy Lam nhìn qua cũng không có tức giận hình dạng. Chỉ là, nàng ấy bình tĩnh hình dạng vẫn để cho hầu tử có chút bất an. Ta đang chờ ngươi trở về. Ta biết, ngươi nhất định còn sẽ về tới đây. Hầu tử gãi đầu một cái. Ngữ khí có một ít trù trừ. Ngươi chờ ta, có chuyện gì không? Điều này rất trọng yếu sao? Ngược lại, Thủy Lam là không được hiểu lớn thánh tâm tư. Sở dĩ, Thủy Lam có sao không? Có quan hệ gì đây? Hầu tử cười lúng túng hơn. Tuy là hắn đối với phương diện tình cảm phản ứng là có chút chậm lụt. Thế nhưng, vô luận là Ngao Thủy Lam ngữ khí vẫn là xưng hô. Nếu như hắn này nghe không hiểu nữa Ngao Thủy Lam trong lời nói giữa các hàng oán giận ý tứ. Thì hắn không phải là phản ứng chỉ độn, mà là ngốc. Cái kia, ta khi đó không phải nói lẫy sao. Tứ công chúa chớ để ở trong lòng hắc. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Hầu tử xấu hổ cười, chỉ là, tràn đầy xấu hổ tiếng cười, khó nghe chính hắn đều nghe không vô, sở dĩ, hắn cũng liền ngượng ngùng ngưng cười, nhìn hầu tử ngượng ngùng hình dạng, tuy là Ngao nước Lam tâm trong còn có khí, nhưng cũng là bị chọc cho không nhịn được cười một cái, tuy là chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh nàng liền khôi phục như cũ mặt không chút thay đổi hình dạng. Nhưng là lại vẫn bị hầu tử bắt được. Hầu tử trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống đồng thời. Giữa hai người bầu không khí cũng là hòa hoãn nhiều. Khe khẽ thở dài một hơi. Ngao Thủy Lam buồn bã nói. Đánh xong một trận. Hầu tử san chê cười. Đánh xong. Ngao Thủy Lam lườm hắn một cái. Trong lòng thống khoái. Hầu tử vẫn là mặt xấu hổ. A, thống khoái. Đánh chết hắn. Hầu tử gãi đầu một cái. cái đó ngược lại không có. Cho nên nói, ngươi không để ý ta khuyên ngăn trở, nghìn dặm xa xôi chạy đi với khác đánh một trận, chính là vì trong lòng mình thống khoái. Ngao Thủy Lam trừng mắt hầu tử, một đôi mắt đẹp trợn tròn tròn nhìn hắn, đón Ngao Thủy Lam hung hăng ánh mắt, hầu tử đôi môi động mấy cái, cũng là nói không ra lời, chỉ có thể tiếp tục xấu hổ cười. Thấy thế, Ngao Thủy Lam hừ lạnh một tiếng, ngươi bây giờ ngược lại thống khoái, thế nhưng ngươi muốn qua ta khi đó cảm thụ không có. Nói thật cho ngươi biết, bổn công chúa hiện tại rất không cao hứng. Nhìn Ngao Thủy Lam cái này điêu ngoa hình dạng, hầu tử không khỏi có một ít há hốc mồm. Cho tới nay, Ngao Thủy Lam ở trước mặt hắn triển hiện ra không phải là một tên thành thục, lý trí, thông tuệ Đông Hải tứ công chúa hình tượng, nhưng bây giờ đột nhiên đùa giỡn lên nhỏ tính tình đến. Hầu tử cũng là nhất thời không biết như thế nào cho phải. Chẳng lẽ, muốn bản thân đi dỗ nàng? Nghĩ tới khả năng này, hầu tử không khỏi có một ít tê cả da đầu. Bất quá, vừa lúc đó, hầu tử trong đầu linh quang lóe lên, cũng là đột nhiên nghĩ tới một việc. Cái kia, tứ công chúa, chấm ngoặc kép, hầu tử nói còn chưa nói, liền thấy Ngao Thủy Lam nguyết hắn một cái. Tức khắc, hầu tử không khỏi có một ít không nghĩ ra này như thế nào. Cũng may lần này Ngao Thủy Lam không có nữa thừa nước đục thả câu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng hầu tử một cái. Ngao Thủy Lam thản nhiên nói, ta cũng không tên gì tứ công chúa, ta là có tên tuổi. Nghe được Ngao Thủy Lam nói như vậy, hầu tử này mới phản ứng được, ngượng ngùng cười nói, dạ dạ dạ, nước Lam muội tử, ta đột nhiên nghĩ đến có một việc, trước cũng là quên cùng ngươi nói. Nghe được hầu tử xưng hô biến hóa, Ngao Thủy Lam thần sắc này mới dễ nhìn một ít, mặc dù biết hầu tử là ở nói sang chuyện khác. Thế nhưng Ngao Thủy Lam biết hy vọng này cái hầu tử nhất thời thông suốt là không có khả năng. Cho nên nàng cũng không có vạch trần. Chỉ là nói. Nói đi. Hầu tử ngượng ngùng cười một tiếng. Cũng không thừa nước đục thả câu. Đưa tay. Một trận linh quang hiện lên. Một cái bao phủ tại màn vải dưới khay xuất hiện tại hầu tử trong tay. Nước Lam muội tử. Đoán một chút trong tay ta đây là cái gì? Nhìn hầu tử mặt tranh công thần sắc, Ngao Thủy Lam cảm thụ được trong mâm phát ra linh khí nồng nặc, trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Là cái gì? Hầu tử cười hắc hắc, một bà để lộ màn vải, nói, trước đây ta lần đầu tiên ông trời làm quan thời điểm, phải không ít bàn đáo. Khi đó ta và tử hàm muội tử ăn một ít, thế nhưng còn đặc biệt cấp nước Lam muội tử ngươi lưu một ít. Chỉ là về sau phát sinh rất nhiều chuyện, sở dĩ thẳng không tìm được thời gian cho ngươi. Về sau ta cũng liền quên chuyện này. Đang ở vừa mới ta mới đột nhiên nghĩ đến. Hắc hắc, hầu tử trong tay, trên khay, đúng là từng viên một viên mãn mê người bàn đáo. Nhìn hầu tử trong tay viên kia khỏa chất đống chồng lên nhau. Chừng mười mấy, lấy Ngao Thủy Lam hiểu biết, tự nhiên có thể nhận ra đây là 9.000 năm bàn đáo. Cũng biết loại này bàn đào chân quý, mà bây giờ này chân quý nhất 9.000 năm bàn đào. Lại một lần ở trước mặt nàng xuất hiện mười mấy khỏa. Nàng cũng biết, trước đây hầu tử lần đầu tiên phản dưới thiên đình, lại lần nữa cùng thiên đình ấm ý nguyên nhân, liền là bởi vì những thứ này bàn đào. Nguyên lai, cho dù là hầu tử đợi tại thiên đình thời điểm, trong lòng cũng vẫn suy nghĩ nàng sao. Chút bất chi bất giác. Ngao nước Lam tâm trong một tia u oán cũng là biến mất. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngao Thủy Lam nói. Thủy Lam cảm ơn trước hầu huynh. Chứng kiến Ngao Thủy Lam không tức giận. Hầu tử cũng cười. Nước Lam muội tử. Nếm thử. Nếm thử. Hai người cứ như vậy tại hai khối trên đá ngầm phân biệt ngồi xuống. Một cái cầm một cái bàn đào ăn. Mặt trời chiều xéo xuống. Nhàn nhạt tà dương chiếu vào trên người hai người, đem hai bóng người tử kéo dài dài, thật dài, cuối cùng, tại rất xa chỗ đổ vào cùng một chỗ, mềm nhẹ gió thổi trên biển từ từ mà qua, phủ ở trên mặt, Ngao Thủy Lam mang trên mặt một chút nụ cười nhàn nhạt. Một thân cung trang, tóc đen xõa ra, giống như họa trung tiên tử. Hầu tử lặng lẽ ngồi một bên, ánh mắt rơi vào Ngao Thủy Lam trên mặt, tấm kia tuyệt mỹ trên gò má toát ra ý tứ hàm xúc, cũng là làm cho hắn có một ít xem ngốc. Ngao Thủy Lam dĩ nhiên là nhận thấy được hầu tử ánh mắt, bất quá nàng lại không có chút nào chú ý. Một nghi ngờ xa vẻ tại Ngao Thủy Lam trong mắt lóe lên. Hầu huynh, người biết, Thủy Lam lần đầu tiên nhìn thấy hầu huynh, là từ lúc nào sao? Ngao Thủy Lam không linh bên trong mang theo một chút thẫn thờ, thanh âm tại hầu tử vang lên bên tai, làm cho hắn không khỏi có một ít thất thần. Phục hồi tinh thần lại, hầu tử suy nghĩ Ngao Thủy Lam nói, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Lần đầu tiên, chẳng lẽ không đúng tại Đông Hải Long Cung sao? Hầu tử nói như vậy lấy, trên mặt không khỏi lộ ra ngượng ngùng nụ cười. Cho đến ngày nay, hắn đương nhiên sẽ không coi là ban đầu ở Đông Hải Long Cung. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng đem như ý kim cô bổng đưa cho hắn là bởi vì hắn chính mình vừa nghĩ tới trước đây bản thân chút tu vi, người mặc vải rách y, cư nhiên cứ như vậy không biết trời cao đất rộng chạy đi Đông Hải Long Cung thỉnh cầu vũ khí. Hầu tử không khỏi trên mặt hơi nóng, nhìn hầu tử biểu tình, mặc dù không rõ ràng hầu tử suy nghĩ cái gì, thế nhưng Ngao Thủy Lam cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10. Nghĩ đến hầu tử lần đầu tiên đi Long Cung cảnh tượng, Ngao Thủy Lam cũng không nhịn được xì khẽ cười một tiếng. Một cái chỉ có thái ất cảnh giới kim tiên hầu yêu, cư nhiên người mặc phá váy vải nghênh ngang chạy đi Đông Hải Long Cung thỉnh cầu vũ khí. Nếu như không phải hầu tử thân phận đặc thù, chỉ sợ sớm đã bị người ném ra chứ. Mà Ngao Thủy Lam tiếng cười nghe vào hầu tử trong tai, làm cho hắn không khỏi thấy đến trên mặt càng nóng. Coi như là trước Tôn Ngộ Không trên thân đủ để phần thiên luyện ngày Nam Minh Ly Hỏa, cũng chưa từng làm cho hắn khó chịu như vậy. Cũng may, Ngao Thủy Lam chỉ là cười một tiếng, liền kéo khai thoại đề. Biết đâu, tại Đông Hải Long Cung một lần kia, thật là hầu huynh lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Lam. Thế nhưng, cũng không là Thủy Lam lần đầu tiên nhìn thấy hầu huynh đây. Nghe vậy, hầu tử không khỏi hơi sững sờ. Không phải lần đầu tiên. Nhìn hầu tử kinh ngạc biểu tình, Ngao Thủy Lam cười cười, đẹp đẽ hướng về phía hầu tử nháy mắt mấy cái. Đúng vậy a, cũng không phải lần đầu tiên đây. Hầu huynh có phải rất ngạc nhiên hay không? Nhìn Ngao Thủy Lam đẹp đẽ biểu tình, hầu tử thần sắc lập lòe tránh được ánh mắt, sờ mũi một cái. Ở trước đó, nước Lam muội tử còn đã gặp qua ở nơi nào ta sao? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Ngao Thủy Lam cũng sẽ không tiếp tục đùa hầu tử, nhẹ giọng nói, đó là thật lâu chuyện khi trước. Khi đó, Thủy Lam theo Kim Ngao đảo hồi Long Cung nhìn phụ vương đang ở hồi Long Cung trên đường. Ngao Thủy Lam trong lúc lơ đẳng chứng kiến chính trên biển cả phiêu bạt một cái bè gỗ. Cùng với trên bè gỗ, có một con khát thoi thóp hầu tử. Hầu tử sửng sốt, Thủy Lam nhất thời mềm lòng, cho nên lúc đó thi triển pháp thuật, tại đó rớt một trận mưa, hầu tử phải nước, liền sống sót. Nói thật, Thủy Lam tại khi đó cũng thật không ngờ sau này cư nhiên sẽ có nhiều như vậy vừa khớp. Ngao Thủy Lam thanh âm tại vang lên bên tai, hầu tử cũng là xa vào trong ký ức. Ngao Thủy Lam nói sự tình hắn nhớ rất rõ ràng, có thể nói là hắn toàn bộ sinh mệnh gần gũi nhất tử vong một lần. Chỉ là bởi vì không có nước, hắn đã quên khi đó đến tột cùng là mấy ngày không có uống nước. Thế nhưng hắn biết rõ, khi đó nếu như nữa không có nước, như vậy hắn liền sẽ tươi sống chết khát trên biển cả. Sau đó chờ một ngày nào đó sóng lớn đổ nhào bè, sau hắn sẽ chìm vào hải. Sau đó, cuộc kế tiếp mưa, không có bất kỳ dấu hiệu, mây tụ, mưa rơi, tản mát, mưa thu, tuy là trận mưa kia vẻn vẹn chỉ là kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa, nhưng là đối với hầu tử mà nói, lại đủ để cứu mạng. Chỉ bất quá, khi đó trận mưa kia tuy là đến kỳ hoặc, thế nhưng hầu tử cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ coi là mình thành tâm cảm động ông trời. Cho đến hôm nay, Ngao Thủy Lam nói đến chuyện này, hắn mới biết năm đó một trận mưa chân tướng. Chút bất chi bất giác, Hầu Tử đối Ngao Thủy Lam cảm tình lại phức tạp một tia. Nguyên lai, bản thân cái mạng trước đây vốn là nàng cứu sao? Bất quá, tại Hầu Tử xa vào hồi ức thời điểm, Ngao Thủy Lam như trước nói. Bất quá, tuy là trước đây Thủy Lam chỉ là tiện tay mà làm. Thế nhưng Thủy Lam lại xác định cứu Hầu Huynh một lần. Điểm này, đường đường Tề Thiên Đại Thánh, không có không thừa nhận chứ. Ngao Thủy Lam nhìn Hầu Tử, linh động trong con ngươi tràn đầy bỡn cợt vẻ. Đón Ngao Thủy Lam ánh mắt, Hầu Tử trọng trọng gật đầu. Đương nhiên không thể nước Lam muội tử. Trước đây ngươi cứu ta một mạng, vậy ta liền thiếu ngươi một cái mạng. Nói lời giữ lời, Ngao Thủy Lam hơi nheo mắt lại. Hầu Tử trọng trọng gật đầu. Nói lời giữ lời, Ngao Thủy Lam lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Bất quá trong giọng nói nhưng có chút thẫn thờ. Thật, chuyện này Thủy Lam lúc đầu không có ý định cùng ngươi nói. Nghe vậy, Hầu Tử trong mắt cũng không khỏi hiện lên một chút hiếu kỳ. Như vậy nước Lam muội tử ngươi vì sao thay đổi chủ ý đây? Ngao Thủy Lam nhìn về phía Hầu Tử, bình tĩnh trong ánh mắt ẩn chứa ý tứ hàm xúc để cho Hầu Tử không khỏi có chút bất an. Mấy năm nay, ngươi cũng làm những gì? Ngao Thủy Lam thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại cũng rất kiềm chế. Phản trời, một lần, hai lần, Thủy Lam khuyên ngươi ngươi cũng không nghe. Trước, ngươi lại phải đi tìm Hạo Thiên liều mạng. Từ sau lúc đó, ngươi lại muốn cùng hắn liều mạng. Vâng, ngươi đều thành công. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất ngươi thất bại đây. Ngươi biết, mỗi lần ngươi lúc rời đi sau, nước Lam tâm trong cảm thụ sao? Ngươi nói Thủy Lam không hiểu. Thế nhưng, ngươi lại hiểu qua Thủy Lam sao? Ngao Thủy Lam thanh âm tại Hầu Tử vang lên bên tai. Nhìn Ngao Thủy Lam hung hăng, lộ ra trước đó chưa từng có cường thế con mắt, Hầu Tử chỉ có thể chê cười. Nhìn Hầu Tử mặt xấu hổ hình dạng, Ngao Thủy Lam khe khẽ thở dài một hơi, ngữ khí cũng biến thành hòa hoãn lại. Sở dĩ, suy đi nghĩ lại sau, Thủy Lam mới quyết định đem chuyện này cùng ngươi nói. Tại Hầu Tử không biết làm sao trong ánh mắt, Ngao Thủy Lam chậm rãi tiến lên, nhẹ nhàng mà ôm lấy hắn, tựa đầu tựa vào Hầu Tử trước ngực. Ngao Thủy Lam nhẹ giọng nói, Thủy Lam muốn nói cho ngươi, mạng ngươi, là ta, sở dĩ, từ nay về sau, Thủy Lam không được ngươi nữa lãng phí hắn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.